Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1737, chương 1738, Đắc Kỷ chuyển thế là nàng. Smiley, hỏi chứ, muốn hỏi cái gì, Ngưu Ma Vương cũng là thật là thoải mái nói, Diệp Lăng trực tiếp vỗ hạ bắp đùi, cười hắc hắc. Mà bước nhỏ là cùng Ngưu Ma Vương huýt một ly mới chậm rãi mở miệng. Ta nói Ngưu ca, người hoa đào này kiếp có thể thật lợi hại a. Nghe nói trước đó vài ngày, người nhà ở thiên đình bộ hạ cũ trước, lại câu đáp một cái hồ ly tinh, bị chị dâu đuổi ra ngoài. Ai ta nói Ngưu ca a, người làm sao lại vừa hồ ly tinh một chủng tộc a? Có thể hay không thay cái chủng tộc? Ngươi nhưng là con bò à, cũng không phải hồ ly. Diệp Lăng bĩu môi nói, có người nói à, cái này lão Ngưu bị thiết phiến công chúa cho một cây quạt phiến bay, đều đụng đạp một ngọn núi. Nghe đến đó, Ngưu Ma Vương khóe miệng không khỏi tự chủ kéo ra, lập tức nhếch miệng cười. Ngươi cái tên này, làm sao sạch tiếng người đau nhức chỗ đây? Ta có thể nói cho ngươi biết à. Như không phải cái kia bà nương trong tay quạt ba tiêu a, ta mới không sợ nàng đây. Lão đệ ngươi nói, người nam nhân nào không có ba vợ bốn nàng hầu, đặc biệt ngươi, này cũng mười mấy đi. Ta đây lão Ngưu đây, lại một mạch coi chừng nàng một người. Cái này dễ nhìn đi nữa cũng quá nhiều thiếu vạn năm. Ta đây sớm xem tục a, ta cũng chờ mong trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay phiêu thời gian a. Nói thiết phiến công chúa, Ngưu Ma Vương mặt sắc không kiềm hãm được đổi. Diệp Lăng cũng là gật đầu, đối với Ngưu Ma Vương hắn chính là rất đồng tình. Cái kia quạt ba tiêu a cũng không phải bình thường gì đó, đây chính là so với thần khí còn cao hỗn độn linh bảo a, cùng Đông Hoàng Trung đặc biệt là một cái khái niệm. Tây Du Ký bên trong, Tôn Hầu Tử lúc đó chẳng phải nhất sau không cách nào. Nhất sau mới hóa thành Ngưu Ma Vương dáng dấp bả, đem quạt ba tiêu cho lừa gạt, cũng không dám cứng rắn. Ai, nhi tử lớn, tu vi hiện tại nhanh vượt qua ta, ta cũng là không có biện pháp a, ta cũng muốn mặt, cho nên mới lén lén lút lút. Ai biết cái kia bà nương đúng lý không tha người, tại chỗ liền bà đem cái kia mềm mại tiểu hồ ly đập chết nữa à. Nếu không phải là trước đây trong tay nàng mang theo cây quạt, ta đây lão Ngưu tuyệt đối sẽ không cùng nàng được rồi. Vừa nói chuyện, Ngưu Ma Vương hung hăng cắn răng, Diệp Lăng tức thì ha ha phá lên cười. Thoạt nhìn cái này lão Ngưu a, còn là một thê quản nghiêm đây. Dĩ nhiên, cũng là sợ hãi thiết phiến công chúa trong tay cây quạt. Nếu không, hắn sợ cay rắm. Đúng rồi lão Ngưu, ngươi và hầu tử trung gian một việc tình ta thật rất muốn biết. Trước đây ta ở thiên giới du đãng đây, cũng không tin tưởng, ngươi nói cho ta chứ. Trước đây hầu tử trên, lên, Tây Thiên Thủ Kinh thời điểm, cùng ngươi nhi tử đại chiến, bà, đem Hồng Hải Nhi cho đưa đến Quan Âm Bồ Tát nơi ấy. Chi sau càng là ở Hỏa Diễm Sơn cùng chị dâu đánh đập tàn nhẫn, nhất sau càng là liên hiệp nhiều cái đầu sỏ mới đem ngươi cho hàng phục. Ngươi và hầu tử quan hệ làm thế nào tốt như vậy? Diệp Lăng đột nhiên hỏi, hắn thật rất hoài nghi ai. Trước đây hầu tử xảy ra chuyện đoạn thời gian đó, hắn vừa vặn không ở, cho nên không biết nội tình. Ngưu Ma Vương rất nghi ngờ nhìn Diệp Lăng liếc mắt, lập tức vui vẻ lên. Ta thật sự cho rằng ngươi cái gì cũng biết đây. Ngươi ngốc à, dùng đầu óc suy nghĩ một chút, không phải cái gì cũng biết. Đây hết thảy đều đặc biệt là cái chồng à, Ngưu Ma Vương cảm thán nói. Diệp Lăng sững sờ, cái chồng, bẫy dập gì? Thiên địa có chính thần. Trước đây hầu tử lần này kiếp nạn, cũng chính là bồ đề lão tổ xuống tổng thể, chính là vì hầu tử giành chính thần vị, hầu tử cường thịnh trở lại không thông qua thiên đạo, nhận định cũng chính là tán tiên mà thôi, chẳng làm được trò trống gì, không đoạt tới được tu vi gì. Ngưu Ma Vương nhàn nhạt nói. Diệp Lăng gật đầu, thời điểm đó thiên đình chính thịnh đây, Xá Phong chính thần cũng sẽ đạt được thiên đạo quyến luyến. Đoạn đường này lên, kỳ thực chẳng qua đều là Bồ Đề lão tổ cùng Phật giáo cái kia một đám các hòa thượng trao đổi ích lợi mà thôi, nếu không, hầu tử có thể còn sống đến Linh Sơn. Đùa gì thế, đừng nói những thứ khác, chính là cái kia cửu đầu sư tử. Nếu quả như thật nổi lên sát tâm, hầu tử tuyệt đối không có trốn khả năng. Ngưu Ma Vương lắc đầu nói. Diệp Lăng rất là tán đồng gật đầu. Hắn đối với chuyện này tình ngược lại là tuyệt đối khẳng định, không có nửa phần nghi hoặc. Cửu đầu sư tử a, chính là được xưng cái kia Tây Du đường trên lên nhân từ nhất nhân vật đáng sợ. Đây chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, cũng chính là Thái Ất Thiên Tôn tọa kỵ a. Thanh Hoa Đại Đế vậy cũng là tuyệt đối thánh nhân, mà Cửu Linh Nguyên Thánh đó cũng là đường đường thánh nhân tu vi yêu tổ a. Muốn giết Tôn Ngộ Không, một tái hiệp sự tình, nhưng là chính là như vậy. Cửu Linh Nguyên Thánh đây, lại bất quá chỉ là xuất thủ nhất chiêu bắt lại Tôn Hầu Tử. Những thứ khác cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này Cửu Linh Nguyên Thánh có thể sánh bằng Sư Đà Lĩnh Kim Xí Đại Bằng Điều Châu Bò khá hơn rồi. Hai người căn bản cũng không phải là nhất cái cấp bậc. Cho nên a, Hồng Hải Nhi còn có Hỏa Diễm Sơn, chẳng qua đều là làm đùa giỡn mà thôi. Vì chính là lót đường, vì hầu tử tạo một ít kiếp nạn. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút, vì sao có bối cảnh yêu tinh đều là bình yên vô sự ly khai, không có bối cảnh đều là chết ở hầu tử Kim Cô Bổng hả? Nhiều đơn giản a, không cũng là bởi vì có bối cảnh xuống tìm vàng. Dù sao Tây Du đường cũng coi như là một lần nho nhỏ thiên kiếp, đây chính là có thiên đạo chi lực ban thưởng. Cho nên nói a, cái kia từng cái chính thần mới hội điên cuồng như vậy. Đặc biệt Thái Thượng Lão Quân càng là phái hạ hai cái đồng tử, ngoài ra còn một đầu thanh ngưu. Ngưu Ma Vương rất là nghiêm túc nói. Diệp Lăng nghe đến đó cũng đều toàn bộ hiểu. Nguyên lai đặc biệt tất cả đều là sáo lộ a. Diệp Lăng, ta cho ngươi biết, một lần này thiên địa vô lượng kiếp chung, đắc kỷ chuyển thế chi thân tuyệt đối là trọng yếu nhất một người. Thậm chí có người ta nói, đắc kỷ tại lần trước phong thần đại kiếp bên trong nổi lên tác dụng trọng yếu, nhưng là nhất sau lại bỏ mình, chọc nữ oa nương nương rất là không cao hứng. Dù sao trước đây nhưng là nữ oa nương nương một đạo ý thì mới để cho cái này hồ ly phá hủy thương thang mấy trăm năm cơ nghiệp a. Nhưng là nàng phái xuống người đến nhất sau nhưng cái gì đều không đạt được, nhưng lại chết rồi. Có người nói lúc này đây, nữ oa nương nương thậm chí sẽ ra tay, làm cho số mệnh bao phủ đắc kỷ chuyển thế chi thân đột nhiên xuất hiện, cướp đi thiên đình chi chủ vị trí. Diệp Lăng nghe đến đó cũng là gật đầu. Cái này không coi vào đâu bí mật, nữ oa nương nương một ngày xuất thủ, mặc dù là Tam Thanh Đạo Tổ cũng phải nể tình phục hy nữ oa. Cái này hai tôn thượng cổ đại thần vậy cũng đều là tuyệt đối biêu hãn tồn tại a. Một ngày thi triển ra thủ đoạn, ai cũng không dám ngạnh kháng. Hiện nay thiên đình tranh chung, không ít người, tự liền ta, đều cho rằng đắc kỷ chuyển thế chi thân là Bạch Mai. Đột nhiên, Ngưu Ma Vương ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Diệp Lăng nghe nói như thế, tức thì ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt bất khả tư nghị, lập tức lắc đầu, không, không đúng. Bạch Mai là chiếm được cửu vĩ tiên hậu truyền thừa, cho nên mới phải phát triển đến trình độ như thế. Điểm này ta rõ ràng, cửu vĩ tiên hậu đáng sợ. Không cần nhiều nói, đây chính là ở cửu kiếp tiên đế cảnh giới liền liều chết nhất tôn bị thương thánh nhân.